Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, thứ 468 chương tập kích ban đêm Hắc Ma Cung. Chờ ma dẫn đi sau này, Dạ Phi Nhi lập tức khống chế U Tuyệt theo ở phía sau. Rốt cuộc thấy rõ xuất khẩu ở nơi nào, sau đó khống chế U Tuyệt lại bay về, đem Hắc Ma Cung từ trên xuống dưới đi dạo một lần. Đi thôi Phi Nhi, chúng ta đi về trước. Tuyệt Vô Hàn ôm lấy nàng nói. Hảo, tình huống cũng giải, trở lại nên và tiền bối. Sư phó thương lượng kế hoạch tác chiến, Dạ Phi Nhi nhếch miệng cười nói. Ra Hắc Ma Cung hậu, Dạ Phi Nhi thúc giục linh lực khống chế U Tuyệt rất nhanh trở về đuổi. Một lúc lâu sau, hai người bay ra không gian đổi thừa mây trôi phi ngựa xe. Ghé qua ở trời xanh mây trắng gian, rất lâu không có ngồi mây trôi phi ngựa xe, như vậy nhìn phía dưới cảnh sắc thật đẹp, Dạ Phi Nhi nằm bò ở máy tiện tiền. Quan sát vô bờ xanh biếc, tựa như ngồi ở trên phi cơ độc tài núi sông đại địa như nhau. Trên trời vân đạm phong khinh, trên mặt đất sơn hoa rực rỡ, ân, phi ngựa dưỡng ở trong không gian, liếc phi thể tráng. Đều nhanh phi bất động. Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu nhìn tứ thất tuyết trắng phi ngựa. Cái đầu so với trước đây đại rất nhiều. Đó là bởi vì chúng nó bất chọn ăn. Hơn nữa còn là chúng nó chính mình tìm ăn. Lại không có nhân tận lực đi uy chúng nó. Dạ Phi Nhi cười cười. Sau này liền chọn ăn. Không tin ngươi bây giờ bắt bọn nó thả lại bất luận cái gì một trong rừng rậm đi thử. Bảo đảm cái gì cũng không ăn. Ở U Tuyệt Lý còn dám chọn ăn, ra chuẩn bị chết đói đi, người U Tuyệt Lý cỏ đều là màu mỡ xanh nhạt, thơm dịu ngon miệng, tiểu tam vẫn còn thường uy chúng nó ăn chút tiên thảo gì đó. Chúng nó đều nhanh thành tinh, Tuyệt Vô Hàn tà mị cười. Xích, Tuyệt Vô Hàn vừa mới nói xong, tứ con ngựa cùng nhau hí vang. Ha, ngươi xem, chúng nó đều đồng ý lời của ta. Tuyệt Vô Hàn khuôn mặt tuấn tú vừa nhấc. Môi mỏng liệt khai cười to. Ách, được rồi, còn là ngươi hiểu biết chúng nó. Hiện tại tiểu tam chỉ đô hóa thân làm người. Phàm Trần và Khuynh Tâm thích nhất cưỡi chúng nó chơi. Ha, Dạ Phi Nhi cười cười. Lại rất lâu không có nhìn thấy hai tiểu gia hỏa. Không biết có hay không bởi vì lần trước bị phạt mà tức giận. Tuyệt Vô Hàn thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng, bọn tiểu tử sẽ không sinh khí, bọn họ minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ, lại nói tiếp ngươi ở trong lòng bọn họ địa vị thế nhưng bài đệ nhất. Ta tối đa cũng là đệ thất, không thể nào đâu, thế nào không có khả năng, phía trước còn có lão thái gia, ông ngoại bà ngoại, hai vị sư tôn, sau đó lại là ta kia thứ 890 là ai? Thiên Tầm. Cha ngươi và đại ca, phốc ha, Dạ Phi Nhi ngửa mặt lên trời cười dài. Hai tiểu gia hỏa thái có ý tứ, còn cấp thân nhân xếp hàng, ta như thế không địa vị, ngươi còn vui vẻ như vậy, còn là Khuynh Tâm hảo, ở nữ nhi trong lòng ta bài đệ nhị. Tuyệt Vô Hàn cười đắc ý. Hảo không vui, kia hóa ra vừa là của Phàm Trần giá thị trường. Không tệ, người giá thị trường rất có tăng tỷ giá đồng bạc không gian, Dạ Phi Nhi hé miệng cười chỗ mơ siêu. Bại hoại, người còn cười, tối hôm đó, Mỗ Nam cười xấu xa, tuyệt đối không cười ngươi, ta là đang cười hai tiểu gia hỏa. Ha, Dạ Phi Nhi triệt để nhịn không nổi. Hai người trở lại vô thượng chi cảnh sau, lập tức và lãnh ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên Chế định tác chiến cơ hội. Ngày kế giờ tí tập kích ban đêm Hắc Ma Cung, mọi người ngày hôm sau nghỉ ngơi cả ngày, chờ xuất phát, Tuyệt Vô Dạ và tứ đại trưởng lão lưu thủ vô thượng chi cảnh. Những người khác bao gồm một vạn tinh nhuệ chi sư, cùng nhau bị thu vào U Tuyệt Lý, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi ở thương ưng trên lưng. Trực tiếp bay đi Hắc Ma Cung phương hướng, ở cách thiên nhiên cái chán 1000 mễ địa phương, ba người dừng lại. Thiểm Tiền U Tuyệt tiếp tục đi trước, lần này hy vọng có thể triệt để tiêu diệt ma dẫn và chúng ma. Dạ Phi Nhi ở trong lòng cầu khấn, Tuyệt Vô Hàn thì sắc mặt đông lạnh nhìn về phía trước. Hy vọng lần này có thể giết ma dẫn, còn tam giới chúng sinh một thanh tịnh. Hết chương.